Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 61, sẽ yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh nhìn cả hai người nói, Thiên Vũ lấy khăn lau qua khẩu súng của mình, chỉ tại khẩu súng này em vừa mua về chưa dùng thử thôi. Thiên Vũ nói đầy nguy hiểm. Thiên Lâm biết rõ ràng Thiên Vũ đang ám chỉ mình nhưng bỏ qua. Ra vậy Thiên Minh. Thiên Vũ quay sang Thiên Lâm chán nản nói. Thiên Lâm à, em định độc chiếm bảo bối cũng không nên làm vậy, dù sao cô ấy đâu phải của riêng em, đừng nghĩ như vậy chứ. Cô ấy vẫn sống tốt chứ? Thiên Minh không chờ Thiên Lâm trả lời câu hỏi của Thiên Vũ liền nhanh chóng hỏi Thiên Lâm. Cô ấy ở với em sống rất tốt, Thiên Lâm tự hào trả lời. Cô ấy yêu em chứ? Thiên Minh hỏi tiếp. Thiên Lâm có thể nhận thấy những lời nói nham hiểm của Thiên Minh, có thể Thiên Lâm nói sai một chữ thì Thiên Minh có thể nắm được yêu thế. Không nhưng sẽ yêu, vậy sao? Thiên Minh nhìn vào mắt của Thiên Lâm hỏi rõ ràng. Đúng, Thiên Lâm cũng không e ngại nói, cách chương.